Bất diệt bá thể quyết, chương 1258, tranh đoạt, góc truyện audio.com, cái này chuẩn đế tinh tại những kiến trúc này bên trong hẳn là có không ít, thừa dịp nơi này võ giả cũng không phát hiện, chúng ta chia ra nhanh chóng đem từng cái trong kiến trúc chuẩn đế tinh cho vơ vét tới. Mộ Phong tay áo vung lên, đem lầu các bên trong chuẩn đế tinh đều thu vào, phát hiện cái này tầng 3 lầu các bên trong chuẩn đế tinh có 16 viên tà hữu, Mộ Phong phân cho Lâu Mạn Mạn một nửa về sau, trầm giọng nói. Lâu Mạn Mạn cũng minh bạch hiện tại thời gian cấp bách cũng không có già mồm, thu hồi Mộ Phong đưa tới chuẩn đế tinh chính là cùng Mộ Phong chia ra hành động. Lộ ra tầng 3 lầu các về sau, Mộ Phong đầu tiên là cho Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám người phát cái tin tức về sau chính là thuận theo đông nam phương hướng lục soát mà đi, mà. Lâu Mạn Mạn thì là thuận theo tây nam phương hướng mà đi. Cửu Uyên, nói cho ta mảnh khu vực này chuẩn đế tinh vị trí cụ thể. Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn sau khi tách ra, lập tức liền dụng tâm thần câu thông Cửu Uyên, cái sau nắm giữ vô tự kim thư thăm dò chi lực so thần trí của hắn có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chia đôi phân, Cửu Uyên cười hắc hắc nói. Tốt, Mộ Phong liếc mắt hắn đã sớm dự kiến đến Cửu Uyên sẽ nói như vậy cho nên không cảm thấy kỳ quái. Nhà này kiến trúc không có tiếp tục hướng phía trước. Cửu Uyên lập tức bắt đầu đối với Mộ Phong chỉ điểm. Nơi này không có, cái này trong bàn thờ có 8 khỏa chuẩn đế tinh. Còn có nơi đó, tiếp xuống, có Cửu Uyên dốc lòng chỉ điểm, Mộ Phong vượt qua từng tòa kiến trúc mỗi lần đều có thể có không ít thu hoạch cơ hồ chưa từng thất bại, cái này cũng thật to tiết kiệm Mộ Phong thời gian. Khi Mộ Phong lướt đến Đông Nam cuối cùng về sau, hắn chỗ thu tập được chuẩn đế tinh số lượng đã vượt qua 100 viên. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng phát hiện khu vực hạch tâm bên trong đông đảo võ giả cũng nhao nhao hướng phía bên ngoài bên này chạy tới, hiển nhiên bọn hắn đã có không ít người đều biết tại phía ngoài nhất khu vực tồn tại chuẩn đế tinh tin tức. Mà Mộ Phong ở trong quá trình này cũng nhận được Lăng Khuynh Thiên đám người tin tức biết được tại khu vực hạch tâm cùng khu vực trung ương cũng không có chuẩn đế tinh, cái này chuẩn đế tinh hẳn là liền tồn tại ở bên ngoài. Bất quá, khu vực hạch tâm cùng khu vực trung ương trong kiến trúc tồn tại đại bộ phận đều là cái khác bảo vật, nhưng bảo vật mặt ngoài đều tồn tại cường đại cấm chế, phần lớn người đều đối. Với cấm chế thuốc thủ vô sách, mà những cường giả chân chính kia tỷ như nắm giữ bát trọng lĩnh vực đỉnh phong Lôi An, Khương Hạo chờ một đám thiên tài khôi thủ cũng vẻn vẹn chỉ là oanh mở hoàng giai trung đẳng cấp bậc bảo vật mặt ngoài cấm chế. Mà cao cấp hơn bảo vật mặt ngoài cấm chế càng cường đại, liền xem như Khương Hạo, Lôi An chờ dạng này thiên tài khôi thủ, đều muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cũng chưa chắc có thể oanh mở. Những thiên tài này khôi thủ đều gian nan như vậy, lại càng không cần phải nói cái khác thực lực phổ thông thiên tài, bọn hắn thậm chí liền hoàng giai cấp thấp bảo vật mặt ngoài cấm chế đều không phá nổi, mà đây đã là ở giữa khu vực bên trong cấp thấp nhất bảo vật. Mà khu vực hạch tâm bên trong nghe nói tồn phóng không ít tông giai bảo vật chỉ bất quá ở trong đó cấm chế, ở đây cơ bản. Đều mở không ra cưỡng ép mở ra, khả năng lại nhận mãnh liệt phản phệ từ đó nguy hiểm tính mạng. Tại chạm qua mấy lần bích về sau, rất nhiều võ giả đều ý thức được ở giữa khu vực cùng khu vực hạch tâm căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng chàm, lại thêm lên có người tại khu vực bên ngoài trong kiến trúc tìm được chuẩn đế tinh loại vật này, mà lại còn không có bất kỳ cái gì cấm chế trở ngại, cái này làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Cho nên, đại bộ phận thiên tài đều điên cuồng mà tràn vào khu vực bên ngoài, bắt đầu như châu chấu xông hướng khu vực bên ngoài. Ngay sau đó, bọn hắn quả nhiên ở ngoại vi có chút trong kiến trúc tìm được chuẩn đế tinh, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế trở ngại, cho nên bọn họ càng thêm điên cuồng bắt đầu lục soát từng cái kiến trúc. Đương nhiên, nhất, chiếm ưu thế tự nhiên là Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn những ngày ngay từ đầu liền lưu tại khu vực bên ngoài lục soát người, khi Mộ Phong vơ vét trọn vẹn 300 mai chuẩn đế tinh về sau, hắn mới đụng phải những từ giữa đó kia khu vực hạch tâm gia võ giả. Mộ Phong nhìn phía trước đông đảo bay tới lao đi thân ảnh, rất sáng suốt quay đầu hướng phía Lâu Mạn Mạn bên kia lao đi, bởi vì có Cửu Uyên cái này máy gian lận, Mộ Phong cơ bản một tìm một cái chuẩn, căn bản không cần giống những người khác như thế giống con ruồi không đầu đồng dạng thấp hiệu suất từng cái kiến trúc đi tìm tới. Khi Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn tụ hợp về sau, hắn đã góp nhặt hơn 500 viên chuẩn đế tinh, đây chính là to lớn một bút tài phú a, Mộ Phong. Ngươi tìm tới bao nhiêu viên chuẩn đế tinh? Lâu Mạn Mạn liền vội hỏi nói. Hơn 500 viên, ngươi đây, Mộ Phong thuận miệng hỏi, Lâu Mạn Mạn kinh hãi, chợt có chút không tốt lắm ý tư nói ta mới hơn 50 viên. Ngươi hiệu suất này cũng quá nhanh đi, thật sự là lợi hại. Mộ Phong gật gật đầu cũng không giật mình, bởi vì hắn có Cửu Uyên cái này máy gian lận tại, căn bản cũng không có thử lỗi cơ hội, mỗi lần tiến vào đều là tất có chuẩn đế tinh kiến trúc mà Lâu Mạn Mạn tự nhiên làm không được. Ngươi càng ngày càng nhiều. Chúng ta nhanh chóng lục soát đi, không phải chờ hạ liền canh cũng uống không được tiếp xuống ngươi đi theo ta. Chấm, Mộ Phong nói xong, liền dẫn Lâu Mạn Mạn phóng tới người tương đối ít khu vực mà Lâu Mạn Mạn ngạc nhiên phát hiện Mộ Phong chỉ công trình kiến trúc bên trong thế mà đều có chuẩn đế tinh tồn tại. Mà có Mộ Phong chỉ điểm, để nàng thu thập chuẩn đế tinh hiệu suất trở nên càng ngày càng cao. Rất nhanh liền phá trăm, mà nàng chỗ vườn hoa thời gian vẻn vẹn chỉ là vừa mới 1/10. Khi Lâu Mạn Mạn tiến vào một tòa cùng loại tứ hợp viện công trình kiến trúc bên trong thời gian, vừa lúc có ba đạo thân ảnh cũng là theo sát đằng sau, đồng dạng tiến vào tứ hợp viện này công trình kiến trúc bên trong. Bọn hắn rất nhanh liền trông thấy, bên trong tứ hợp viện tồn tại 6 viên chuẩn đế tinh, lập tức con mắt đều hưng phấn đỏ lên. Lâu Mạn Mạn mới nhất đến tứ hợp viện cho nên tại nhìn thấy 6 viên chuẩn đế tinh nháy mắt cũng đã đem toàn bộ đều thu vào, mà ba người kia thậm chí đều còn không có kịp phản ứng. Giao ra, cái này ba đạo thân ảnh đều là mặc giống nhau trắng xanh đan sen chế phục cầm đầu một tên thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Mạn Mạn hướng về phía trước buông tay lạnh lùng nói. Hai gã khác thanh niên thì là lặng yên không một tiếng động vây quanh Lâu Mạn Mạn sau lưng hai bên triệt để đưa nàng cho vây lại. Cái này chuẩn đế tinh là ta phát hiện ra trước bằng cái gì ta muốn giao ra. Các ngươi muốn chuẩn đế tinh, đi địa phương khác tìm là được. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp lạnh xuống, có chút tức giận nói. Hắc hắc, người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn giao ra, miễn cho chịu khổ, nói đến người bà cô này nhóm dáng dấp cũng rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, nếu không phải hiện tại thời gian cấp bách ta liền cùng ngươi hảo hảo trong viện này chơi đùa. Cầm đầu cường tráng thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Lâu Mạn Mạn, nói lời nói cũng rất là rõ ràng. Vô xì, Lâu Mạn Mạn thẹn quá hóa giận, chân ngọc nhẹ điểm, linh nguyên, lĩnh vực đồng thời bộc phát cấp tốc hướng phía trước thanh niên phóng. Đi, bất quá là cửu giai võ tôn mà thôi, mà lại lĩnh vực cũng không mạnh, cũng dám cùng ta chính diện ngạnh kháng. Thật là muốn chết, cường tráng thanh niên thấy Lâu Mạn Mạn lướt đến, nhếch miệng cười một tiếng, vừa xài bước ra, hữu quyền quét ngang mà ra kinh khủng lĩnh vực lan tràn ra, nháy mắt liền chế trụ Lâu Mạn Mạn lĩnh vực. Cùng lúc đó, cường tráng thanh niên hữu quyền bạo phát ra hào quang rừng rực cấp tốc đánh phía Lâu Mạn Mạn trước ngực. Trong nháy mắt này, Lâu Mạn Mạn bàn chân lại đạp thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ lượn quanh một vòng tròn, trực tiếp vòng qua cường tráng thanh niên, xông ra tứ hợp viện. Lâu Mạn Mạn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, tại biết thực lực mình không đủ mạnh tiền đề hạ, nàng là không thể nào sẽ bởi vì đánh nhau vì thể diện mà lựa chọn. Ngạnh kháng, hiện tại tự nhiên là chạy là thượng sách. Đuổi theo, cường tráng thanh niên đầu tiên là sững sờ chợt giận tím mặt, hắn không nghĩ tới Lâu Mạn Mạn mục đích lại là cái này, hét lớn một tiếng, mang theo hai người khác đuổi theo. Cách chương,